Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1513, chương 1515, Côn Lôn Tuyệt Cảnh. 4 Càng cầu mua, hôm nay buổi sáng, bọn họ xuất phát, đi Côn Lôn Nhất Cao Phong. Cái kia nhân tộc, không uổng phí thổi bay lực, liền phá vỡ linh khí cháo, mang theo lão hồ ly cùng tiểu hồ ly. Tiến vào, Hồ Yêu Vương đây, Hồ Yêu Vương, đi Đông Hải, còn chưa trở về, hừ, lão hồ ly, thật là giảo hoạt, Côn Lôn thánh cảnh, cuối cùng vẫn là để một cái nhân tộc giành trước. Ai, cái này nên thuộc về chúng ta cơ duyên a. Chúng ta bây giờ, nên làm gì bây giờ? Trước đem các phương yêu vương, liên hợp lại tới đi, hiện tại, chỉ hy vọng. Côn Lôn thánh cảnh bên trong, có ngăn được cái kia nhân tộc đồ vật. Nếu không, chúng ta không có bất kỳ cơ hội. Hy vọng, Côn Lôn thánh cảnh bên trong, có cái kia nhân tộc, không có cách nào đối phó đồ vật. Tốt nhất, cái kia nhân tộc, liền vẫn lạc tại Côn Lôn thánh cảnh bên trong. Ngày thứ hai, Dương Tranh mang theo Đồi Sinh cùng Tiểu Hồ Ly. Trực tiếp lướt qua Côn Lôn đệ nhị vòng ngoài, nghênh ngang đi vào lồng linh khí bên trong. Côn Lôn trong núi, các phương yêu vương tại trước tiên nhận được tin tức, nhưng mà cũng đều chỉ có thể bất đắc dĩ một thở dài, không có bất kỳ hành động. Những cái này yêu vương hiện tại chỉ có một hy vọng, vậy liền là hy vọng Côn Lôn nhất cao phong bên trong có thể ngăn được Dương Tranh đồ vật. Nhưng mà, bọn họ hy vọng, từ vừa mới bắt đầu, liền nhất định rơi vào khoảng không. Côn Lôn, nhất cao phong, giờ phút này, Dương Tranh một nhóm ba người, đã tại nhất cao phong trên. Nơi này, gió lạnh gào thét, người thường đến nơi này, hít thở đều khó khăn, có thể nói là tuyệt cảnh. Huống chi, hiện tại cái này Côn Lôn nhất cao phong bị linh khí cháo bao phủ, đừng nói phổ thông người, liền là phi thiên cảnh, những vương giả kia cũng không cách nào đặt chân nơi này. Nơi này là tuyệt cảnh, thế nhưng là tuyệt cảnh lại cũng không phải tử địa. Nơi này còn có sinh lộ, lưu lại Côn Lôn thánh cảnh những người kia ở chỗ này cho kẻ đến sau lưu lại một cái thông đạo, nói cho đúng là một cánh cửa, một phiến thanh đồng môn. Thanh đồng môn liền tại nhất cao phong đỉnh. Cái này phiến thanh đồng môn là Dương Tranh bọn họ trèo lên đỉnh sau, từ huyền quang bên trong hiện lên mà ra. Chỉ bất quá, thanh đồng môn là giam giữ, không hề nghi ngờ, dùng man lực là không cách nào mở ra. Chí ít, những cái này yêu vương dùng man lực là không thể nào đem mở ra. Thôi, hay là dùng chìa khóa đi. Dương Tranh, Nhật Nguyệt, Yêu Đồng, một trận lấp lóe, hắn bản ý là một quyền đem cái này thanh đồng môn đánh vỡ. Về sau ngẫm lại, nếu như một quyền đánh vỡ thanh đồng môn, không cẩn thận đem bên trong trận pháp loại hình làm hỏng, đưa đến hoàn cảnh biến dị, liền được không bù mất. Cho nên, hay là dùng bọn họ chế định quy tắc tới phá vỡ cái này thanh đồng môn đi. Đồi Sinh gật đầu, một bước tiến lên, đem xanh chìa khóa đồng hướng về phía thanh đồng môn trung tâm này lỗ chìa khóa cắm vào. Giao, một đạo thanh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Chỉ nghe đến một tiếng náo động âm thanh, thanh đồng môn mở ra, tức khắc tuyết bạch chói mắt quang mang liền từ này thanh đồng môn bên trong nổ bắn ra mà ra. Đã mở cửa, còn làm âm mưu gì đây? Dương Tranh giơ tay phải lên, tùy ý lướt qua, lần đêm này chói mắt bạch quang cho xóa đi. Cái này bạch quang, hắn có thể tiếp nhận, Bạch Hồ Đồi Sinh cũng có thể tiếp nhận, thế nhưng là tiểu hồ ly không cách nào tiếp nhận, những cái kia phi thiên cảnh dưới sinh linh cũng không cách nào tiếp nhận. Bạch quang có lẽ là cổ tu sĩ lưu xuống tới sàng lọc người nhập môn dùng, cũng có khả năng là vì ngăn trở nhiều người hơn tiến nhập thanh đồng môn bên trong. Giảm bớt thanh đồng môn sau thế giới kia gánh chịu. Tại sao nói vậy đây? Bởi vì Dương Tranh đã cảm giác được thanh đồng môn sau thế giới kia truyền tới khí tức. Cỗ này khí tức lạ lẫm bên trong mang theo một tia quen thuộc. Phảng phất, hắn đã từng tới qua nơi này. Chỉ bất quá, là quên, tiểu hồ ly theo ở bên cạnh ta. Dương Tranh, mở miệng, ân, tiểu hồ ly, vội vàng đáp lại, cẩn thận từng ly từng tí đi theo Dương Tranh. Mới vừa, nàng nguyên thần kém một điểm liền bị này bạch quang cho mạt sát. Nếu như không phải Dương Tranh ra tay gạt đi bạch quang, nàng đã hồn phi phách tán. Nơi này bị Côn Lôn yêu tộc gọi thánh cảnh, nhưng mà nơi này cũng là tuyệt cảnh, giấu giếm sát cơ, hung hiểm vô cùng. Hô, ba người bước vào thanh đồng môn bên trong, trước mặt liền là một ngọn gió thổi tới. Đây là một đạo linh phong, cũng không có lực sát thương gì. Chỉ bất quá chứa tàng linh lực quá nhiều, dễ dàng khiến người bị lạc. Tỉ như tiểu hồ ly, mới hút vào một cái linh khí, liền cảm giác toàn bộ người bồng bềnh, nhục thân cùng nguyên thần đều phảng phất nổi lên tới một dạng. Nàng chỉ hút một cái linh lực, nàng tu vi liền bị cưỡng ép tăng lên một cảnh giới. Có thể tưởng tượng được, nếu như có mấy trăm người tiến nhập nơi đây, trong nháy mắt liền bị tăng lên một cảnh giới, bọn họ cũng sẽ cùng tiểu hồ ly một dạng, bồng bềnh, sau đó liền bị lạc tại cổ này linh phong bên trong. Cỗ này linh phong là một cái bẫy, một cái nhốt tu luyện giả bẫy dập. Linh phong lao tù, cẩn thận, bạch hồ đồi sinh, nhắc nhở tiểu hồ ly một câu. A, tiểu hồ ly, nghe thấy được nhà mình lão tổ tông thanh âm. Bỗng nhiên mở mắt ra, hồi thần lại tới, nơi này là một cái khư a, một cái thánh khư a. Dương Tranh giờ phút này mở miệng, hắn quét một cái, liền đem cái thế giới này quét đập vào trong mắt, cũng nhìn rõ ràng, cái gọi là Côn Lôn thánh cảnh, cùng hắn từng tại tinh hà thế giới Đông Cực Thiên thấy qua cái kia quy khư là một dạng, nơi này cũng là một cái khư giới. Trên trời thật nhiều quang. Tiểu hồ ly ngẩng đầu lên, nhìn qua giấc mộng kia huyễn một loại bầu trời, mộng ảo bầu trời đang chấn động, phảng phất có vô số điều giải lụa màu từ không trung rủ xuống tới, rủ xuống trong quá trình lại đang tung bay, toàn bộ tràng diện cực kỳ rực rỡ tươi đẹp, giống như có vô số ẩn thân tiên tử tại vũ điệu không trung. Đáng tiếc, nơi này không có tiên nhân, cũng không có cầm lấy giải lụa màu tiên tử. Những cái kia quang, những cái kia giải lụa màu một dạng quang, là thông đạo, là thời không thông đạo, là cái này khư giới, thông hướng chư thiên vạn giới thời không thông đạo. Khư, thông vạn giới, quy khư, bạch hồ đồi sinh, một thở dài, ngàn năm trước hắn từ lão sư hắn nghe qua, giữa thiên địa có như vậy một nơi cực kỳ thần kỳ, thông hướng chư thiên vạn giới. Hôm nay hắn nhìn thấy liền tại trước mắt hắn, đồi sinh, lại nhớ tới lão sư hắn. Nếu như lão sư ở đây, nhất định sẽ hướng bản thân nói lên quy khư chuyện xưa đi. Khư, thánh khư, quy khư, nơi này xác thực là một chỗ quy khư, chỉ bất quá thông hướng chư thiên vạn giới thông đạo bị phong tỏa, bị cho rằng ngăn chặn. Dương Tranh mở miệng, a, này không phải tương đương hoàn toàn bế tắc. Tiểu hồ ly có chút ngây thơ mở miệng, đối với cái này Dương Tranh chỉ là cười cười. Tiểu hồ ly cuối cùng cảnh giới không cao, cũng quá trẻ tuổi, cho nên không hiểu. Oanh, đúng lúc này, đầy trời giải lụa màu đột nhiên một biến, hóa thành vô số kiếm binh, hướng về phía Dương Tranh ba người, giống như mưa rào tầm tã một loại, đâm xuống tới, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.